Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 915. Cái gì mới là bá đạo? Ngươi, tới đây cho ta, liếc nhìn một chút Kiếm Hoa Môn mọi người. Mạc Thanh Vân ánh mắt cuối cùng rơi vào Lệ Phàm trên thân. Đối với hắn phất phất tay, người người muốn làm gì, nhìn thấy Ngô Hiến vừa rồi tử trạng. Lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân chỉ tên gọi mình, Lệ Phàm lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình cùng Ngô Hiến đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân quả quyết xuất thủ dưới, bị trực tiếp giết chết tại nơi này. Hắn nhưng là Kiếm Hoa Môn đệ nhất thiên tài, tương lai có tốt đẹp tiền cảnh, thậm chí có cơ hội tiến vào Thiên Kiếm Thần Sơn tu luyện. Hắn không muốn chết ở chỗ này, không muốn cứ như vậy chết mất. Không muốn, vừa nghĩ tới chính mình tiếp xuống hạ tràng, Lệ Phàm tự mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, không ngừng diêu động đầu của mình. Cùng này đồng thời, thân thể của hắn cũng là run lẩy bẩy, chậm rãi hướng phía sau xê dịch mà đi. Quay lại đây, nhìn xem một chút xíu xê dịch lui lại Lệ Phàm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lập tức trầm xuống, đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái. Đi theo, một cỗ kinh người nguyên lực, theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hóa thành một cái cự đại nguyên lực bàn tay, một cái bóp lấy Lệ Phàm đầu, đem hắn nâng lên trước người của mình, đem Lệ Phàm bắt được trước người của mình về sau. Mạc Thanh Vân đem Y Dương Vạn Lôi Quả lấy ra ngoài, ném vào Lệ Phàm trước mặt, nói, Y Dương Vạn Lôi Quả ngay ở chỗ này. Ngươi cho ta đưa nó nhặt lên. Không, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Lệ Phàm lập tức bị giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, bọn hắn vừa rồi cũng là bởi vì muốn cướp Y Dương Vạn Lôi Quả, kết quả bị Mạc Thanh Vân đánh cho gần chết. Mạc Thanh Vân để hắn đem Y Dương Vạn Lôi Quả nhặt lên, cái này nói rõ là muốn đùa chơi chết hắn, trừ phi đầu của hắn bị cánh cửa kẹp, mới có thể đem Y Dương Vạn Lôi Quả nhặt lên. Nhìn thấy Lệ Phàm cử động về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần. Y lạnh nhạt nói, vừa rồi, ngươi không phải một mực gọi rầm rĩ, để cho ta giao ra Y Dương Vạn Lôi Quả sao ta đưa nó lấy ra. Ngươi làm sao nhặt cũng không dám nhặt ta. Lệ Phàm nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, thần sắc hiện đầy bất đắc dĩ cùng hoảng sợ. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình dám đưa tay, tuyệt đối trong nháy mắt bị chặt đi hai tay. Nhìn thấy trước mắt một màn này, một bên Vương Khoan mấy người đều ngốc trệ, không dám tin tưởng cái này thật. Giờ khắc này, tại Vương Khoan đám người trong lòng, mới chân chính minh trợn nhìn bá đạo cùng phách lối định nghĩa. Cái gì là bá đạo, cái gì là phách lối, đây mới thật sự là bá đạo, đây mới thật sự là phách lối. Ngươi không phải muốn cướp của ta Y Dương Vạn Lôi Quả sao? Ta đem Y Dương Vạn Lôi Quả ném xuống đất, để các ngươi tùy ý động thủ đến đoạt. Thế nhưng là các ngươi dám đoạt sao? Các ngươi dám đoạt sao? Đáp án là hiển nhiên. Lệ Phàm bọn người không dám, thậm chí liền nhìn trên đất Y Dương Vạn Lôi Quả, bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều. Tại loại này cự ly tương phản trùng kích vào, Vương Khoan đám người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Mạc huynh đệ, quá bá đạo, quá uy vũ, đời ta giống như có thể giống như Mạc huynh đệ dạng này uy vũ một lần, ta cũng liền không tính sống vô dụng rồi. Rất đẹp trai, giống như hắn có thể tin một bề ta một đêm, cho dù chết ta cũng đáng. Vương Khoan mấy người đều là thần tình kích động, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tại Vương Khoan đám người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Lệ Phàm sợ dạng, biểu lộ không khỏi lạnh lùng xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, đồ vật đặt ở để ngươi nhặt ngươi cũng không dám đi nhặt, chỉ bằng ngươi cái này sợ bộ dáng, ngươi còn học nhân gia giết người cướp của, dứt lời, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, hướng thẳng đến Lệ Phàm đầu chộp tới, bá đạo đem Lệ Phàm đầu bóp nát, Lệ Phàm chết, kiếm hoa môn đệ nhất thiên tài, cũng đã chết. Nhìn xem một màn này về sau, kiếm hoa môn còn lại những người kia, lập tức dọa đến PQNLU, cho Mạc Thanh Vân quỳ xuống dập đầu. Đại gia, chúng ta sai, van cầu ngươi thêm vào chúng ta đi, chúng ta lần sau không dám. Không, từ nay về sau ta vứt bỏ ác dương thiện, ta lập tức tự thoát ly kiếm hoa môn, ta tự gia nhập vụ trì tông. Về sau toàn tâm thay vụ trì tông làm việc. Trong lúc nhất thời, các loại cầu xin tha thứ cùng biểu trung tâm lời nói tuần tự truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Đông đông đông, giờ phút này, tại mọi người cầu xin tha thứ thời khắc, từng đợt cương mãnh tiếng bước chân theo sơn lâm chỗ sâu truyền đến. Không được, Mạc huynh đệ, vừa rồi các ngươi đánh nhau tựa hồ kinh động đến voi ma mút quần. Cảm ứng được một trận này cuồng bạo tiếng bước chân, Vương Khoan mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói: Mạc huynh đệ, voi ma mút chẳng những có được cường đại thể phách, mà lại mỗi một cái thực lực đều đạt tới thần thông chung giai trình độ, không phải chúng ta có thể chống lại. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Tốt, nghe vậy, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, theo Vương Khoan bọn người cùng rời đi. Mặc dù Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng hắn còn không có tự đại đến cho là mình có thể khiêu chiến một cái voi ma mút quần. Đối với kia kiếm hoa môn chết sống, Mạc Thanh Vân liền không có đi để ý tới bọn hắn. Mặc cho bọn hắn ở đây tự sinh tự diệt, đừng bỏ lại ta bọn họ. Gặp Mạc Thanh Vân năm người rời đi, kiếm hoa môn mọi người nhất thời biến sắc, mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn. Chỉ là không đợi lời của bọn hắn nói xong, một trận bốc lên khói bụi liền đem bọn hắn nuốt sống đi vào. Voi ma mút quần mang theo khói bụi đem kiếm hoa môn mọi người bao phủ về sau, cước bộ của bọn nó không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía Mạc Thanh Vân năm người đuổi theo. Như thế, một trận truy đuổi đánh rằng co, cứ như vậy kéo ra màn che. Một khắc đồng hồ về sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người điên cuồng đào mệnh dưới, bọn chúng rốt cục đi vào Minh Phượng Sơn mạch bên ngoài. Nhanh, nhanh, nhanh, chỉ muốn rời đi Minh Phượng Sơn mạch, voi ma mút quần liền sẽ không tiếp tục đuổi trục chúng ta. Nhìn xem nhóm người mình đi vào voi ma mút quần bên ngoài, Vương Khoan trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, căng cứng thần sắc hóa giải một chút. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân năm người toàn lực bỏ chạy dưới, bọn hắn rốt cục rời đi Minh Phượng Sơn mạch. Mạc huynh đệ, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi cái gì nơi nào? Thấy mình năm người rốt cục thoát khỏi voi ma mút quần, Vương Khoan lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười, hỏi đến Mạc Thanh Vân tiếp xuống dự định. Ta chuẩn bị tìm một chỗ trước đem Y Dương Vạn Lôi quả luyện hóa. Đối với Vương Khoan hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không có đi che lấp, nói thẳng ra tính toán của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân dự định về sau, Vương Khoan hơi suy nghĩ thoáng cái, liền đối với Mạc Thanh Vân nói: Mạc huynh đệ, chúng ta mấy người đang chuẩn bị hồi trở lại tông một chuyến. Nếu không ngươi đi chúng ta vụ trì tông như thế nào, đến lúc đó ta có thể an bài một nơi để ngươi ở nơi đó toàn tâm luyện hóa Y Dương Vạn Lôi quả cũng tốt. Nghe được Vương Khoan lời nói về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, đồng ý Vương Khoan đề nghị. Vừa vạn hắn cũng có thể đi vụ trì tông nhìn xem vụ trì tông bây giờ tình trạng như thế nào. Theo vụ trì tông không chuyển ném cái khác thần sơn điểm ấy đến xem, vụ trì tông đối với thiên trì thần sơn vẫn là vô cùng trung tâm. Nếu là có thể nói, Mạc Thanh Vân hy vọng có thể bảo trụ vụ trì tông một cái. Sau đó,